HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 45, nhiều tai nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Patrick ôm tay dựa vào trên tường, trong đầu hồi tưởng vừa mới ở thủy tinh cầu nhìn đến tiên đoán. Sirius Black thế nhưng là Animagus, này liền khó trách vẫn luôn tìm không thấy hắn bóng dáng. Nhưng cái kia lão thử lại là ai? Cái kia thấp bé nam nhân Patrick không có gặp qua. Nhưng hiển nhiên hắn cùng Black không phải một đám. Patrick phiết liếc mắt một cái đứng ở một bên lầm nhầm sóng mặt đất đặc cùng Weasley. Một cái gãy chân, một cái bị nhiếp hồn quái vây quanh. Thật là anh em cùng cảnh ngộ. Draco thực mau liền ra tới. Hắn lười biếng bộ dáng biểu lộ hắn khảo đến cũng không tệ lắm. Patrick cùng Draco không tính toán khảo xong liền hồi hầm. Bên ngoài có khó được hảo thời tiết. Rất thích hợp đi ra ngoài đi dạo. Bước chậm dưới ánh nắng chiếu rọi trên cỏ. Hắc hồ thủy nhẹ nhàng chụp phủi bên bờ cục đá. Ngay cả trong hồ kia chỉ cự con mực cũng vươn xúc tua chụp phủi cùng bọn học sinh chơi đùa. Ngồi ở trên cỏ, Patrick chậm rãi hồi tưởng cái kia tiên đoán. Người đang ngẩn người nghĩ gì? Draco bất mãn mà nhướng mày. Patrick nghiêng đầu nhìn Draco liếc mắt một cái. Đem vừa rồi ở thủy tinh cầu nhìn đến đồ vật nói cho hắn. Sirius Black là Animagus. Draco hơi hơi nheo lại màu xám bạc hai tròng mắt. Như suy tư gì mà kéo dài quá Malfoy đặc có làn điệu. Này liền khó trách. Nhiếp hồn quái không thể cảm giác đến động vật tồn tại. Cho nên Black có thể ở Azkaban bảo trì lý trí. Thậm chí chạy ra tới. Nhưng hắn sớm không trốn vãn không trốn. Cố tình lúc này chạy ra tới. Còn chạy tới Hogwarts, liền vì sát Harry Potter. Này không hợp logic, Potter đều tới Hogwarts 3 năm. Nói nữa, Voldemort còn chưa có chết. Làm người hầu không phải hẳn là trước tiên đi tìm chính mình chủ nhân sao? Ai biết được, Draco lười biếng mà nói. Hắn liền tính không điên, cũng ly điên không xa. Chúng ta nhưng đoán không được một cái kẻ điên sẽ làm ra chuyện gì. Patrick cũng không tính toán miệt mài theo đuổi. Hắn chuẩn bị cơm chiều sau viết một phong thơ cấp ông ngoại. Nếu gặp Potter nói, liền tùy tiện nhắc nhở hắn vài câu đi. Thái dương dần dần bắt đầu rớt xuống. Lập tức muốn tới bữa tối thời gian. Patrick cùng Draco đi trở về lâu đài. Nghe nói vì chúc mừng khảo thí kết thúc. Hôm nay bữa tối thực phong phú, nhưng ở cửa đình viện, Patrick cùng Draco bị Potter ba người ngăn cản. Các ngươi có chuyện gì sao? Patrick nghi hoặc mà nhìn Potter bọn họ. Chúng ta là tới, nói lời cảm tạ. Potter sắc mặt giống như tựa như ăn con sen giống nhau. Thoạt nhìn nhưng không giống như là tới nói lời cảm tạ. Draco khinh thường mà hừ một tiếng. Patrick ngạc nhiên mà nhìn Potter. Phảng phất hắn mất trí giống nhau. Không sai, chúng ta là tới nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi buông tha Bắc Bách. Granger đẩy ra hai cái sắc mặt nhăn nhó nam hài. Nàng nhìn lướt qua Draco, không thích ứng mà nhấp nhấp miệng. Cuối cùng tầm mắt chuyển hướng Patrick. Chấm, Malfoy hủy bỏ đối Bắc Bách. Chính là kia đầu chim ưng mã thân có dực thú khởi tố. Ngươi không nói cho ta. Draco. Patrick nghiêng đầu nhìn về phía Draco. Ta quá nói. Quyết định trận chung kết ngày đó buổi tối. Draco ninh quá mức. Khiếp sợ ủy khuất lại bất mãn mà nhìn Patrick. Chấm. Ngươi cư nhiên nói ngươi không có nghe được. Ngày đó buổi tối thượng Draco khi nào cùng hắn nói. Patrick nghĩ chúc mừng sẽ ngày đó buổi tối hắn đều đang làm gì. Nga. Draco bị người vây quanh hoan hô. Hắn lười đến đi thấu cái này náo nhiệt, liền ở một bên ngồi, cùng Astoria cùng Ginny nói chuyện phiếm. Draco cho Patrick một cái nguy hiểm ánh mắt, sau đó chậm gì gì mà đối Potter ba người nói. Đây là các ngươi nói lời cảm tạ thái độ. Ha, cái kia nhất nên tới tên ngốc to con đâu. Potter hít sâu một hơi. Bác Bách thích ngươi, nó tưởng thân cận ngươi. Rõ ràng là chính ngươi bị dọa đến nhịn không được chạy trốn. Mới làm Bác Bách đã chịu kinh hách bị thương ngươi. Này cùng Hagrid không quan hệ. Nhưng vô luận như thế nào? Cảm tạ ngươi nguyện ý buông tha Bác Bách. Cảm ơn ngươi. Patrick kinh ngạc quay đầu nhìn Draco. Cho nên đây là Draco chết sống không nói cho chính mình hắn là như thế nào thương đến chân tướng. Draco sắc mặt hắc đến cùng đáy nồi không sai biệt lắm. Câm miệng, sẹo đầu, ta hối hận, ta liền không nên buông tha cái kia nguy hiểm quái thú. Draco tức muốn hộc máu mà giận dữ hét. Patrick gắt gao nhấp môi, nỗ lực không cho chính mình cười ra tới. Draco hung tợn mà nhìn chằm chằm Potter. Phảng phất giây tiếp theo liền phải rút ra ma trượng cấp Potter một cái Avada. Lúc này Potter cầu sinh dục mới chậm chạp online. Ách, xin lỗi. Ta giống như không nên nói nhiều như vậy. Vì phòng ngừa một trận ác đấu phát sinh. Patrick vội vàng kéo Draco rời đi. Ta tưởng ngươi không thể ở chỗ này cùng Potter đánh nhau. Draco, sẽ bị khấu phân. Ngẫm lại chúng ta học viện ly. Patrick nửa ôm nửa đẩy Draco tiến vào lâu đài. Khảo một ngày thì ngươi không mệt sao? Ta đói cực kỳ. Hôm nay bữa tối khẳng định thực phong phú. Ba cái thân ảnh bay nhanh thoán quá. Hắc, Diana, Patrick buông lỏng ra đẩy Draco tay. Khiếp sợ mà nhìn chính mình sủng vật cùng Granger Miêu cùng nhau truy đuổi một con lão thử. Này quả thực cùng thủy tinh cầu cảnh tượng giống nhau như đúc. Trừ bỏ không có kia chỉ đại chó đen. Là hắn, Draco, kia chỉ lão thử là cái Animagus. Patrick không màng Draco còn ở hắc trầm mặt. Kéo lại hắn tay áo dồn dập mà nói. Không xong, đây là tiên đoán phát sinh sự tình. Ta cho rằng sẽ là ngày mai hoặc là mặt khác thời điểm. Không nghĩ tới thế nhưng là hôm nay buổi tối. Kia không khá tốt, đỡ phải ta động thủ. Draco âm chắc chắc mà nói. Khiến cho nhiếp hồn quái ở hôm nay buổi tối cho hắn một cái ái hôn môi. Patrick nhịn không được cười một chút. Hắn lôi kéo Draco tay lại đem Draco kéo ra khỏi thành bảo. Nhưng ít ra ta không thể làm ta miêu đúc kết đi vào không phải. Thôi đi, người miêu nói không chừng đều hoài thượng kia chỉ xấu miêu nhãi con. Draco thập phần bất nhã mà mắt trợn trắng. Patrick tức khắc lộ ra một cái ghét bỏ biểu tình. Diana chạy trốn thật nhanh. Nàng đi đâu? Patrick khắp nơi nhìn xung quanh. Draco phát ra một tiếng vui sướng khi người gặp họa mà cười nhạo thanh. Người cười cái gì? Patrick theo Draco tầm mắt nhìn lại. Weasley kêu thảm bị một con đại chó đen kéo vào đánh người liễu. Mặt sau đi theo hoảng sợ Potter cùng Granger. Patrick tốt đẹp thị lực làm hắn thấy chính mình miêu cư nhiên cùng chó đen là một đám. Nàng linh hoạt mà chui vào đánh người liễu. Không biết làm cái gì. Đánh người liễu liền bất động. Một người một cẩu hai miêu thực mau biến mất ở đánh người liễu phía dưới hốc cây. Chỉ còn lại có Potter cùng Granger bị đánh người liễu điên cuồng quất đánh. Oa nga, ta miêu giống như giúp người báo thù. Patrick nhìn đến Potter bị đánh người liễu hung hăng tấu hai roi. Duỗi tay chọc chọc Draco. Draco tâm tình giống như thoải mái một chút. Ta nhìn đâu, làm ngốc bảo bảo Potter bồi đánh người liễu nhảy khiêu vũ. Draco phát ra đối Gryffindor chỉ số thông minh cười nhạo. Hắn xoay người liền đi. Việc này chúng ta quản không được. Đại môn sắp đóng, ta nhưng không nghĩ bị khấu phân. Patrick bất đắc dĩ mà nhún nhún vai. Đuổi kịp Draco bước chân. Draco cũng không có đi đến đại sảnh. Cho dù hiện tại bữa tối đã bắt đầu rồi. Hắn xoay cái cong đi hướng Slytherin viện trưởng văn phòng. Patrick lười nhác mà theo ở phía sau. Không chút nào kỳ quái Draco lộ tuyến thay đổi. Hai người gõ gõ cửa văn phòng. Môn thực mau khai. Có chuyện gì? Malfoy tiên sinh. Crab tiên sinh. Snape giáo thụ âm u ánh mắt nhìn quét hai người một vòng. Hắn niết ở trong tay thủy tinh bình biểu hiện hắn đang ở phối trí ma dược. Giáo thụ, vừa rồi chúng ta phát hiện Weasley bị một con đại chó đen kéo vào đánh người liễu. Potter cùng Granger ý đồ cứu hắn. Sau đó bị đánh người liễu tấu. Patrick dẫn đầu nói, Snape giáo thụ tầm mắt trở nên rất nguy hiểm. Các ngươi xác định, đương nhiên, giáo thụ, Draco lười biếng mà nói. Cũng có khả năng bọn họ học cái kia chó đen chạy tiến đánh người liễu hốc cây. Snape giáo thụ đem trong tay thủy tinh bình phóng tới trên bàn. Vội vã xông ra ngoài. Patrick nhìn kia bình ma dược. Có điểm quen mắt, hình như là người sói ức chế tề. Hắn phía trước ở chợ đen gặp qua. Draco, hôm nay hình như là đêm trăng tròn. Patrick đột nhiên nói. Thác Snape giáo thụ phía trước lên lớp thay khi ám chỉ phúc. Patrick cùng Draco đều đoán được bọn họ hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo thụ là cái người sói. Draco nhìn kia bình ma dược thực mau cũng phản ứng lại đây. Châm chọc nói, không sai, đây là người sói ức chế tề. Cho chúng ta người sói giáo thụ xứng. Ân hừ, nếu ta nhớ không lầm, loại này dược muốn trước tiên 2 cái giờ uống mới có thể đề bạt. Patrick buông tay, ngươi lại nhìn đến cái gì? Draco khơi mào mi, ta không thấy được, bất quá nhìn Snape giáo thụ đem dược rơi xuống. Nếu là hắn trở về vãn một chút, chỉ sợ Lư Bình giáo thụ liền tới không kịp uống dược. Patrick bĩu môi, nhìn một cái Dumbledore tìm này đó lão sư, có mấy cái là bình thường. Draco nhịn không được mắt trợn trắng, Patrick cũng nhịn không được thở dài. Patrick cùng Draco về tới đại sảnh. Trong đại sảnh vô cùng náo nhiệt, bọn học sinh đều ở hưởng thụ mỹ thực. Hắc, các nam hài, các ngươi đi đâu hẹn hò? Panji cười khanh khách đùa giỡn nói. Nga, gặp gỡ điểm về ngốc bảo bảo Potter thú vị sự tình. Draco không chút để ý mà nói. Potter lại làm cái gì? Slytherin nhóm lòng hiếu kỳ bị điều động đi lên. Nga, bọn họ hiện tại còn ở đánh người liễu nơi đó lắc lư đâu. Patrick nhìn thoáng qua giáo viên tịch, trừ bỏ Dumbledore mặt khác mấy cái giáo thụ đều ở chế phục một cái người sói hẳn là không có gì vấn đề. Hiện tại lâu đài đều đóng cửa, chat Sony bừng tỉnh đại ngộ, cho nên các ngươi tính toán đi cùng giáo thụ nói. Snape giáo thụ sao? Snape giáo thụ không ở. Ta tưởng mặt khác giáo thụ hẳn là cũng rất vui lòng đem Potter bọn họ mang về tới. Patrick buông tay. Slytherin bàn dài thượng một mảnh tiếng cười. Đi thôi, Malfoy, Crabbe, đây chính là thời cơ tốt. Flynn rất vui lòng ở hắn sắp tốt nghiệp hết sức lại lần nữa nhìn thấy Gryffindor bị khấu phân. Slytherin bàn dài vui sướng khi người gặp họa mà vui mừng khiến cho những người khác chú ý, đặc biệt là ở Draco cùng Patrick đi đến giáo viên tịch sau. Đại gia sôi nổi nghị luận đã xảy ra cái gì? Có chuyện gì sao? Malfoy tiên sinh, Crabbe tiên sinh, mạch cách giáo thụ cách bàn dài đánh giá bọn họ. Giáo thụ, ta tưởng chúng ta hẳn là nói cho ngươi. Potter, Weasley cùng Granger hiện tại còn ở lâu đài ngoại. Draco chậm gì gì mà nói. Mạch cách giáo thụ nhăn lại mi. Ta đã biết, Malfoy tiên sinh, ta sẽ chờ bọn họ trở về nhốt lại. Giáo thụ. Trên thực tế bọn họ đêm nay còn có thể hay không trở về còn không biết đâu. Patrick đứng ở bên cạnh bổ sung. Ta cùng Draco nhìn đến Weasley bị một con đại chó đen kéo vào đánh người liễu. Nga, hắn chân giống như chặt đứt. Potter cùng Granger cũng ở. Không biết bọn họ có hay không giống Weasley như vậy biến mất ở đánh người liễu phía dưới. Mạch cách giáo thụ lập tức nghiêm túc lên. Các ngươi nói chính là thật sự. Đương nhiên, giáo thụ, Patrick gật gật đầu. Xin lỗi, giáo thụ, tha thứ chúng ta trước đem chuyện này nói cho Snape giáo thụ. Đúng rồi, Snape giáo thụ trước khi đi phân phó chúng ta đem một lọ ma dược đưa cho Lư Bình giáo thụ. Nhưng là thực đáng tiếc chúng ta không có tìm được hắn. Draco áy náy mà giả cười. Cái này giáo viên tịch thượng vài vị giáo thụ đều khẩn trương đi lên. Kia bình ma dược đâu? Chuyện đề cử, thần y ở rề, còn ở Slytherin văn phòng. Chúng ta nghĩ Lư Bình giáo thụ khả năng chính mình sẽ đi lấy. Liền không đem nó mang ra tới. Patrick, thành thật, nói, Mai Lâm dâu. Vóc dáng nhỏ phất lập duy giáo thụ thét to. Chấm, Minerva. Ta đi trước Slytherin văn phòng nhìn xem. Mạch cách giáo thụ đối phất lập duy giáo thụ gật gật đầu. Cảm ơn các ngươi thông chi. Slytherin thêm thập phần. Mạch cách giáo thụ ý bảo Draco cùng Patrick trở lại trên chỗ ngồi. Tiếp theo, làm phó hiệu trưởng Mạch Cách giáo thụ gõ vang lên cái ly. Các học viện cấp trường chú ý, bữa tối sau dẫn dắt học sinh trực tiếp hồi phòng ngủ. Kiểm kê xong nhân số, không được ở bên ngoài lưu lại. Pomona, bọn học sinh liền giao cho ngươi. Mạch Cách giáo thụ đối Hufflepuff viện trưởng Sprout giáo thụ nói xong, vội vã đứng lên rời đi. Hắc, đã xảy ra cái gì? Slytherin nhóm hai mặt nhìn nhau, thấy thế nào lên sự tình còn rất nghiêm trọng bộ dáng. Có lẽ là bởi vì Sirius Black còn ở bên ngoài du đãng đâu. Potter mấy người bọn họ chạy đến đánh người liễu nơi đó quá không bình thường. Ta cùng Draco còn nhìn đến Potter bị đánh người liễu quăng mấy roi. Patrick nhún vai, Slytherin nhóm bừng tỉnh đại ngộ. Này xác thật là, làm Gryffindor hoàng kim nam hài. Potter không biết có bao nhiêu ái mạo hiểm gây họa. Tác giả có lời muốn nói. Patrick, em, Draco, chúng ta thật là người tốt. Cách chương.